One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 948, chương 948, mở đầu cũng là cuối cùng. Thiên Vương nắm lấy thuyền lớn, trên bầu trời một đường tiến lên. Bất quá hắn phi hành quỹ tích cũng là không phải trên đường đi đều là thẳng tắp, mà là thỉnh thoảng còn biết sửa đổi một cái phương hướng. Dù sao nhóc mũ rơm trong tay cũng không phải là giống Salad Linlan cùng Kaido đồng dạng vĩnh cửu kim đồng hồ, có thể thẳng tắp chỉ hướng tối trung chi đảo phương vị. Nico Robin phiên dịch ra tới là tối trung chi đảo tọa độ. Còn cần không ngừng sửa đổi phương hướng. Cũng chính là bởi vì vấn đề này, cho nên trước đó bọn hắn mặc dù vượt qua Kaido cùng Salad Linlan, nhưng là trên thực tế bây giờ lại cũng không có vượt qua quá nhiều. Bất quá tóm lại bọn hắn vẫn là một mực hướng phía trước, với lại cũng là đi ở trước nhất. Hiện tại bọn hắn là tại hướng phương hướng nào tiến lên? Akainu đột nhiên đặt câu hỏi. Thế giới mới cuối cùng đoạn hải vực. Raihat thuận miệng hồi đáp. Đương nhiên cũng chỉ có thể là nơi đó đi. Dù sao đã tới tối trung chi đảo, mới tính là chân chính quay chung quanh thế giới một vòng. Cho nên, quả nhiên, Raptel liền là ở mảnh này trống trải trong vùng biển A. Thủy tiên tinh đảo hậu phương vẫn tồn tại một hòn đảo. Kizaru khoan thai cảm thán nói. Thủy tiên tinh đảo là đã biết thế giới mới sau cùng một hòn đảo. Cho dù là thông qua khác biệt hàng tuyến, nhưng là cuối cùng tất cả chuỗi đảo từ lực đều sẽ chỉ hướng hòn đảo này. Mấy đầu hàng tuyến ở chỗ này tụ tập. Nơi này chính là người bình thường có thể đến nơi Grand Line điểm cuối cùng. Nhưng là hòn đảo này lại cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thế giới mới cuối cùng. Hòn đảo này hậu phương vẫn tồn tại một mảnh rộng lớn hải vực. Chỉ bất quá vùng biển này bên trên cũng không có cái gì cỡ lớn hòn đảo tồn tại. Cho dù là ngẫu nhiên có nhô ra mặt biển bộ phận cũng bất quá là mấy cái nho nhỏ các đảo hoặc là chật hẹp hoang đảo, thậm chí ngay cả này từ lực đều không có. Phía trên căn bản không có vật gì. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, liên quan tới đại bí bảo truyền thuyết trên đại dương bao la đã lưu truyền dòng dã hơn 800 năm. Nhưng là qua nhiều năm như vậy lại không có bất kỳ cái gì một người có thể đến trong truyền thuyết. Tối trung chi đảo, tòa đảo này là có tồn tại hay không, cái này truyền thuyết là thật hay không? Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi, bởi vì cho dù mấy trăm năm thời gian bên trong, mọi người lật khắp vùng biển này, lại cũng căn bản không có tìm tới tòa kia trong truyền thuyết hòn đảo tồn tại. Thẳng đến, Roger xuất hiện, từ hiện tại hướng đi đến xem, tối trung chi đảo hoàn toàn chính xác ngay tại Thủy Tiên Tinh đảo hậu phương. Hoàn toàn chính xác ngay tại cái kia phiến hải vực. Raihat thao túng thuyền. Một đường đi theo Thiên Vương phía sau rất nhanh liền đã bay qua Thủy Tiên Tinh đảo trên không. Đã đúng nghĩa đi tới thế giới mới tối hậu phương. Thiên Vương còn tại một đường hướng phía trước, hướng phía thế giới mới chỗ càng sâu tiến lên. Theo thời gian trôi qua, ngay cả Raihat đều có chút không làm rõ ràng được lúc này đến cùng đến địa phương nào. Không đúng, dù cho Raptel là thế giới cuối cùng, nhưng là đây có phải hay không là cũng qua cuối. Lốc hơi kinh ngạc nói, thật sự là lúc này bọn hắn đã bay quá xa, tại vượt qua Thủy Tiên Tinh đảo về sau lại không ngừng hướng phía trước. Chỉ sợ lập tức liền muốn đến vật lý trên ý nghĩa thế giới mới cuối. An tâm chớ vội, Raihat tùy ý nói, chỉ cần đi theo nàng tiên phía sau chính là, bọn hắn không có lý do mang theo chúng ta đi vòng vèo. Không phải sao? Vô luận là tóc đỏ vẫn là Marco, hoặc là hỏa quyền mũ rơm, bọn hắn căn bản không ai hiểu rõ Doa Doa No Mi năng lực, cho nên hoàn toàn không biết lúc này Raihat còn tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên không có lý do gì quấn đường xa. Lúc này, băng hải tặc mũ rơm trên thuyền, Nico Robin cầm trong tay một bộ thật to hải đồ. Mỹ lệ nữ nhân mang trên mặt kích động tiếu dung cũng nhanh đến. Lập tức liền muốn đã tới. Đến cái kia, Raptel. À, Luffy lập tức liền muốn trở thành vua hải tặc rồi. Usopp hưng phấn khoa tay múa chân. Hi hi, nhóc mũ rơm ngồi xếp bằng ngồi ở mũi thuyền cừu non trên đầu. Cười hì hì không nói lời nào. Một ngày này thế mà thật muốn tới a, Jin hai tay vòng ngực. Nhìn xem nhóc mũ rơm bóng lưng có chút thở dài nói. Ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ ngày đó. Tiểu tử này cười hì hì nói xong. Hắn muốn trở thành vua hải tặc. Đó là gặp nhau ngày đầu tiên. Hiện tại còn không tới kích động thời khắc, lúc này tóc đỏ nói. Tại chính thức đến tối trung chi đảo trước đó. Còn không có định số đâu. Ân, nhóc mũ rơm nghe vậy nặng nề mà gật đầu. Vua hải tặc ta đương định. Lần này không còn là tái nhợt vô lực khẩu hiệu. Chân chính vua hải tặc vị trí đã chỉ có cách xa một bước. Đọc, Usopp đột nhiên hơi kinh ngạc nói. Đó là hắn ngắm nhìn cuối tầm mắt. Một mực mênh mông bát ngát mặt biển. Lúc này có cuối cùng. Một đạo hắc tuyến dần dần tại phần cuối của biển lớn hiển hiện. Đồng thời rất nhanh hướng lên kéo lên. Theo khoảng cách càng thêm tới gần. Tất cả mọi người thấy rõ ràng đó là cái gì. Red Light. Hỏa quyền A kinh ngạc đào tại mạn thuyền bên trên. Ngắm nhìn nơi xa liên tiếp trời cùng đất cao lớn màu đỏ vách tường đã đến nơi này. Hắn quay đầu nhìn về phía Nico Robin. Robin tiểu thư là không phải đi lầm đường. Lại hướng phía trước liền muốn đến nhạc viên. Vượt qua phía trước Red Light. Cũng không đã đến nhạc viên sao. Dù sao, phía trước vách tường cái kia nhô thật cao mũi nhọn liền gọi là Rivers Mountain A. Brooke theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Rivers Mountain, Lơ Bùn ngay tại ngọn núi này đằng sau. Hắn tựa hồ đã có thể nghe được cái kia xa cách từ lâu trùng phùng lão hữu tiếng kêu. Cũng không có đi nhầm. Robin lớn tiếng nói, mỗi khối bản chỉ đường trí bên trên đều ghi lại một cái địa điểm. Đem bốn cái địa điểm liên tiếp. Trong đó liền là Raptel chỗ. Cái này bốn khối bản chỉ đường thượng phân đừng ký túc lấy địa điểm là. Robin hít sâu một hơi. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải. Cái gì? Tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Đây cũng là bốn cái địa phương sao? Bốn mảnh hải vực trung tâm. A kinh ngạc địa nói. Trên thế giới nhất là chỉ có hai cái chỗ như vậy. Robin nở nụ cười xinh đẹp. Một cái là Marizoa, một cái khác thì là Rivers Mountain. Rất dễ hiểu sự tính. Hai cái này địa điểm phân biệt ở vào thế giới lưỡng cực. Đồng dạng đều là bốn mảnh hải vực chỗ giao hội. Bản chỉ đường bên trên còn có một câu. Robin hít sâu một hơi về sau. Trầm giọng nói. Mở đầu mới bắt đầu. Cũng là điểm cuối cùng. Ban sơ điểm xuất phát chính là chúng ta sau cùng điểm cuối cùng. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Robin nâng tay phải lên. Tinh tế ngón trỏ thon dài. Chỉ hướng nơi xa cái kia tòa ngọn núi cao vút tối trung chi đảo liền giấu ở Rivers Mountain. Bên trong. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.